Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1376, chương 1378, trong bụng đồ vật. Thông qua truyền tống phù, Tiêu Thiên Thiên cùng Ân Văn Uyên đi tới Vũ Hóa Tiên Cung biên giới một chỗ sơn cốc. Nhìn qua nơi xa Vũ Hóa Tiên Cung, Tiêu Thiên Thiên thần sắc vô cùng thất lạc. Lẩm bẩm nói, Tần Dương ca ca, ta cuối cùng có hay không làm sai, ta như vậy tùy hứng, có thể hay không nhường Vũ Đồng tỷ tỷ các nàng rất thương tâm. Tiểu nha đầu tâm lý rất mẫn cảm, nàng thụ nhất không người khác nghi vấn nàng, càng không chịu được thân cận nhất người dùng căm thù ánh mắt nhìn nàng. Cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn, nhất là không tên, mang thai. Về sau, mặc dù tất cả mọi người đang an ủi nàng, nhưng Tiêu Thiên Thiên hay là Hải sợ sẽ bị Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng xem thường. Cho rằng nàng là cái cô gái hư, bởi vì chỉ có cô gái hư mới có thể tại chưa đầy 18 tuổi thời điểm liền mang thai. Nói rõ không thương tiếc chính mình thân thể, đây là mụ mụ nói với nàng. Cho nên tiểu nha đầu tinh thần một mực sụp đổ rất căng. Sợ một ngày thật sinh ra một đứa bé đến, bị Tần Dương chán ghét, sau cùng vứt bỏ nàng, mà bây giờ nàng lại bị tố cáo vì nội gian. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng chúng nữ hành vi lại sâu sâu kích thích nữ hài yếu đuối nội tâm. Đè sập nàng tinh thần cuối cùng một cọng cỏ. Dù là cuối cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng cực lực xin lỗi. Nói rõ sự tình nguyên do, Tiêu Thiên Thiên vẫn như cũ cố chấp muốn đi tìm Tần Dương. Bởi vì nàng tinh thần sắp tan vỡ, chỉ có Tần Dương mới có thể cấp cho nàng trên tâm lý an ủi. Đừng quên, nàng chẳng qua là một cái 16 tuổi nửa tiểu nữ hài mà thôi. Mới vừa từ sân trường đi ra không bao lâu. Đầu tiên là bị giới cổ võ người bắt đi kém chút làm đỉnh lô. Lại trải qua hai lần sinh tử. Bây giờ mang thai, lại thành nội gian. Cái này mọi thứ, đều tại phá vỡ lấy nữ hài tiếp nhận tâm lý. Nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ. Tìm được Tần Dương ca ca. Sau đó nhào tại hắn trước ngực khóc lớn một trận. Chỉ thế thôi, Thiên Thiên cô nương. Đón lấy ngươi muốn đi đến nơi nào? Ân Văn Uyên nhìn qua vẻ mặt hốt hoảng nữ hài, nhẹ giọng hỏi, nhìn ra được nữ hài hiện tại rất yếu đuối, chính là công hãm rất tốt thời cơ. Tiêu Thiên Thiên lấy lại tinh thần, áy náy nói ra, Ân Niên Sinh, vừa rồi cảm ơn ngươi thế ta nói chuyện, chúng ta xin từ biệt đi, ta còn có việc, Tần cô nương. Ngươi lẻ loi một mình tại giới cổ võ sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là thân thể ngươi bây giờ còn mang thai, càng không thể trò đùa. Ân Văn Uyên giả vờ quan tâm nói. Tiêu Thiên Thiên miễn cưỡng cười một tiếng, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên phần bụng đau đớn một hồi, thương nàng quỳ trên mặt đất, giống như có đồ vật gì đang tại xé rách nàng dạ dày. Chảy dòng dòng mồ hôi lạnh từ trên đầu lít nha lít nhít hiện ra đến. Tiêu Thiên Thiên muốn kêu thảm lên, yết hầu lại không phát ra được thanh âm nào. Chẳng lẽ muốn sinh? Tiêu Thiên Thiên sợ hãi thầm nghĩ. Thiên Thiên cô nương, ngươi không có chuyện gì đi. Ân Văn Uyên nhìn xem vẻ mặt thống khổ nữ hài, tâm bên dưới kinh ngạc. Hắn ngồi xổm người xuống muốn vịn nữ hài vai. Chẳng qua là ngón tay mới vừa chạm đến đối phương thân thể. Một cỗ kịch liệt dòng điện trong nháy mắt đâm tới. Chấn cánh tay hắn run lên. Chuyện gì xảy ra? Ân Văn Uyên dọa đến co lên cánh tay. Nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đừng, đừng đụng ta. Tiêu Thiên Thiên nỗ lực từ trong hàm răng gạt ra vài chữ. Bởi vì chịu đựng không được kịch liệt đau đớn. Cuối cùng bất tỉnh ngã trên mặt đất. Thiên Thiên cô nương, Ân Văn Uyên có chút không mò ra trước mắt tình huống. Thăm dò gọi mấy tiếng, nữ hài lại không có phản ứng. Giờ phút này nữ hài cái kia như hoa tựa như ngọc kiều trên mặt. Tràn ngập mỏi mệt cùng thương bạch, không ngừng có như đậu nành đại tiểu mồ hôi châu nhi theo má bên cạnh màn mưa một giọt nhỏ xuống. Yếu đuối mà thương người, Ân Văn Uyên nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, mụ, cái này tiểu nha đầu quá mê người, mặc dù lão tử gặp qua so với nàng xinh đẹp nữ nhân không ít, nhưng không có có một cái so với nàng có sức hấp dẫn. Nội tâm dục vọng đem hắn lý trí chậm rãi áp chế, Ân Văn Uyên do dự một thoáng, đưa tay muốn đi vuốt ve nữ hài tinh xảo thanh thuần gương mặt. Cánh tay ngả vào đồng dạng, bỗng nhiên lại nhớ tới vừa rồi cái kia quỷ dị dòng điện. Tức khắc do dự, liền tại Ân Văn Uyên nội tâm giãy giụa lúc, nữ hài nguyên bản tròn trịa bụng bỗng nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xẹp xuống dưới. Thật giống như thoát hơi khí cầu. Cái này, mắt thấy cái này thần kỳ một màn, Ân Văn Uyên triệt để mộng bức. Hài tử làm sao không có biến mất, chính nghi hoặc sau khi bỗng nhiên trên người cô gái thoát ra một tia điện, tốc cực nhanh, Ân Văn Uyên còn chưa kịp phản ứng. Ngực, bành, một tiếng nổ, phốp, Ân Văn Uyên phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở nham thạch bên trên. Hắn sức liều sức lực đứng lên, cúi đầu xem xét, tức khắc ngược lại hít một hơi hàn khí, chỉ thấy bộ ngực hắn huyết nhục mơ hồ, còn tản ra mùi khét. Cái này mụ nó rốt cuộc là thứ gì? Không biết sợ hãi chiếm cứ Ân Văn Uyên tứ chi bách hải. Hắn kinh khủng nhìn qua Tiêu Thiên Thiên, đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng phạm một cái cực lớn sai lầm. Lúc này, cái kia đạo điện quang bỗng nhiên lại chạy tới. Ân Văn Uyên cuống quýt bên trong, vội vàng xuất ra mười mấy chương ngọc phù, đem hắn bóp nát tại trước mặt bố trí hạ một đạo phòng hộ kết giới. Có thể để hắn chấn kinh là, dòng điện kia cuối cùng rất dễ dàng xuyên qua phòng hộ kết giới. Nhìn như không thấy, đừng tới đây, Ân Văn Uyên dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vừa hối hận lại sợ. Chân hắn cổ tay bỗng nhiên bị dòng điện cuốn lấy, sau đó đem hắn chỉnh thân thể lật ngược lại, ném đến không trung, còn không có đợi hắn thở một cái, dòng điện kia lại bỗng nhiên rũ xuống, đem hắn cấp tốc từ không trung kéo bên dưới. Nước đổ lá khoai tiếng phần phật, Ân Văn Uyên rốt cục không nhịn được hét dầm lên, cảm giác mình bên dưới một giây khả năng sẽ bị ngã thành bánh thịt. Hắn xuất ra vô số pháp bảo, chuẩn bị nghênh tiếp cái này một tầng kích, nhưng mà hắn thân thể rời mặt đất còn có gang tấc lúc, dòng điện kia lại đem hắn nâng lên, lần nữa nhấc lên trên không, đi lên, hạ xuống, đi lên, hạ xuống, lặp đi lặp lại. Giờ phút này Ân Văn Uyên liền giống như là một cái bố trí hoa hoa, bị tùy ý chà đạp, không cách nào đào thoát, ngoại trừ rít gào chính là kêu thảm. Bành, một tiếng vang trầm, dòng điện kia giống như chơi chán, đem hắn vung ra một thanh nham thạch bên trên, oanh nham thạch tứ phân ngũ liệt. Qua hơn nửa ngày, Ân Văn Uyên mới từ nham thạch đống bên trong leo ra. Tóc triệt để trở thành bạo tạc tóc hình, áo quần rách tả tơi, toàn thân hình như có than cốc, đen gì, khục khục, Ân Văn Uyên đũng quần đã ướt, nước mắt nước mũi một rất nhiều, không ngừng ho khan. Thân là âm hồn giáo thiếu chủ, trước kia bên trong phong quang vô hạn, nơi nào chịu qua loại hành hạ này, vừa rồi cái kia tốt nhất bên dưới một màn, kém chút nhường hắn sinh ra tự sát suy nghĩ. Tư, bên tai quen thuộc dòng điện tiếng lại vang lên. Ân Văn Uyên chậm rãi quay đầu, chứng kiến một tia điện tại hắn trước người chợt tới chợt lui, giống như đang hoan hô chế giễu, lại tốt tựa như đang suy nghĩ cái kế tiếp cần phải dùng cái gì phương pháp đùa bỡn hắn. Đừng tới đây, đừng tới đây, Ân Văn Uyên phảng phất nhận kinh hãi con thỏ nhỏ, núp ẩn nham thạch bên trong, kinh khủng hướng về cái kia đạo điện quang cầu xin tha thứ. đũng quần bên trong vừa ướt một mảnh, còn mang theo hôi thối. Ụp ụp, điện quang kia bên trong chợt mà vang lên một đạo trẻ con thanh âm, mang theo mấy phần nghịch ngợm. Bá, bên dưới một giây, điện quang kia lại tiến vào Tiêu Thiên Thiên thể nội. Nữ hài bụng lại một lần nữa chậm rãi biến lớn, trở lại phía trước bụng lớn phụ nữ có thai bộ dáng. Chứng kiến cái kia dọa người điện quang trở lại nữ hài thể nội, Ân Văn Uyên ngây người chốc lát, chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất, thật dài thở phào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.